Chương 732, 732, hứa hẹn. Trong đêm tối, có màu trắng khói mù lượn lờ. Cố Hiểu tựa ở bên cạnh xe, nhẹ nhàng nâng mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn xem Tưởng Lệ Hành. Năm đó lần thứ nhất nhìn thấy người đàn ông này thời điểm, hắn không nhìn thấy mặt của hắn, chẳng qua là cảm thấy hắn khí tức trên thân rất đáng sợ. Mà bây giờ đương Tưởng Lệ Hành thu liễm khí tức của mình, đứng trước mặt mình, nhìn rồi cùng Yến Kinh trong thành phố này mỗi một cái bình thường nam nhân đồng dạng. Đương nhiên, Tưởng Lệ Hành tuyệt đối so với những nam nhân kia anh tuấn xoáy khí. Ta có việc tìm ngươi, ngươi nên có thể đoán được. Cố Hiểu rốt cục chậm rãi mở miệng, một đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tưởng Lệ Hành mặt. Có chuyện gì vào nhà thảo luận đi. Cố Hiểu là Ninh Hoan tâm thân ca ca, cu nở dê chính là mình hôn đại cứu tử, Tưởng Lệ Hành ở trước mặt hắn cũng không có bưng cái gì ra đỡ. Hai người cùng một chỗ tiến vào Tưởng gia nhà cũ. Mở ra đại sảnh thủy tinh đèn treo, Tưởng Lệ Hành một bên cởi áo khoác, một vừa nhìn Cố Hiểu, ngồi đi, ngươi là vì cái kia khôi ngâu sư sự tình đến cái kia khôi ngâu sư sự tình còn không có kết thúc, Lê Lạc Thi khả năng chỉ là một con hình nhân thế mạng. Cố Hiểu ngồi ở một bên trên ghế salon, ngước mắt nhìn xem Tưởng Lệ Hành. Ngươi là Minh Vương, ngươi nên biết so với chúng ta càng nhiều. Cho nên kỳ thật ngươi biết những người kia đều là ai, đúng hay không ta không biết. Đối mặt với Cố Hiểu ánh mắt, Tưởng Lệ Hành thản nhiên tự nhiên. Ngươi cu nở dê nói ta là Minh Vương, Minh giới hết thảy đều tại ta trong khống chế, mà bây giờ, ngươi cùng ta thảo luận là một đám người sống vận mệnh của bọn hắn, cũng không từ ta thao khống, thế gian có thế gian trật tự cùng pháp tắc, ta là không thể vượt giới, ngươi phải biết. Tưởng Lệ Hành giọng điệu rất bình tĩnh. Trên mặt cũng nhìn không ra bất luận cái gì một tia gợn sóng. Cố Hiểu cái này lúc sau đã dập tắt trong tay mình thuốc lá, ngưng con ngươi nhìn xem Tưởng Lệ Hành. Tốt, như vậy ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Cầu ta Tưởng Lệ Hành cười nhạt một tiếng, ung dung không vội ngồi xuống Cố Hiểu đối diện. Ngươi muốn cầu ta làm cái gì ta biết vô luận như thế nào ngươi cũng sẽ bảo hộ hoàn tâm. Ta nghĩ cầu ngươi vạn nhất cố ra về sau xảy ra chuyện gì, xin tại bảo vệ muội muội ta đồng thời. Còn muốn bảo vệ cha mẹ của ta, bọn hắn sớm liền rời đi cái vòng này. Chỉ muốn làm một đôi phổ thông vợ chồng, qua cuộc sống của người bình thường. Cố Hiểu giọng điệu đặc biệt trịnh trọng. Hắn tựa hồ đã dự liệu được cái gì? Nghe được hắn, Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi không suy nghĩ mình sao ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Không cần. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Cố Hiểu mỉm cười, ta không cần bất luận kẻ nào bảo hộ ta. Nếu là ta có một ngày chết rồi, đó nhất định là ta tài nghệ không bằng người. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay ngươi lời hứa với ta là tốt rồi. Nói, Cố Hiểu liền đứng dậy rời đi. Nhìn xem Cố Hiểu rời đi bóng lưng, Tưởng Lệ Hành một mực thản nhiên ngồi ở trên ghế salon, thẳng đến Cố Hiểu thân ảnh hoàn toàn biến mất, Tưởng Lệ Hành lúc này mới tự mình cười nhẹ. Cái hứa hẹn này, ngươi sẽ tận mắt chứng kiến. Ngươi làm sao lại như vậy mà đơn giản liền chết đâu Cố Hiểu tựa hồ quên đi, Tưởng Lệ Hành trưởng quản lấy chính là dương gian hết thảy phàm tuổi thọ của con người. Dù nhưng trên thế giới này tổng có một ít tuổi thọ chưa hết lại uổng mạng chết oan người, nhưng là, Cố Hiểu tuyệt đối không phải là một cái trong đó. Nghĩ đến uổng mạng, Tưởng Lệ Hành không khỏi lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra mình địa phủ hệ thống nhìn nhiều mấy lần, hôm nay, Ninh Hoan Tâm lại tiếp một cái nhiệm vụ mới. Tìm chút chuyện gì đó, phân tán một chút lực chú ý của nàng cu nở dễ tốt.